Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Thần Hủy Diệt Khiêu Chiến. Nghi thức cần thiết 12 tiếng sợ đến Beerus một nhóm mau mau xin cáo lui. Vội vã đi tới địa cầu cùng với chờ đợi thời gian dài như vậy. Không bằng ở địa cầu khỏe mạnh ăn xong một bữa tiệc lớn. Chờ Radix sau khi thành công lại đi cũng không muộn. Beerus cùng Whis ở Mỹ thực về điểm này cùng chung chí hướng. Chống đỡ một chút đạt địa cầu liền không thể chờ đợi được nữa địa tìm tới Bulma bọn họ trở lại địa. Cầu đám người cũng đều đói bụng. Dung hợp giải trừ sau mỗi một người đều cảm thấy uể oải. Chỉ có ăn một bữa no nê mới có thể hóa giải cái bụng oán niệm liền. Bulma lập tức sắp xếp phong phú thức ăn ta nhìn thấy mọi người lại một lần mạo hiểm trở về con. Mang theo béo ị ma nhân bu. Lòng hiếu kỳ lên. Giờ tiểu sách vở chạy ở trên sân thượng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Mau nói cho ta biết lần này phát sinh cái gì. Thần hủy diệt Beerus đại nhân ở. Chú ý một hồi. Có người nhắc nhở có thể tay cũng không để ý tới. Vung vung tay. Chúng ta lại không phải lần đầu tiên thấy. Hắn nhưng là thường xuyên đến nhà chúng ta ăn cơm, nói. Nàng nhìn Beerus, nhiệt tình chào hỏi. Một chút cũng không coi như người ngoài. Beerus ta tiến vào một cái đồ uống lạnh. Nhỏ giọng nói. Whis, ta thế nào cảm giác nàng đang nói chúng ta là quỵt cơm. Hô hố hoác, có thể cho Beerus đại nhân dâng lên đồ ăn là vinh hạnh của bọn hắn. Whis che miệng cười nhẹ, đó là. Đương nhiên, có điều nàng cùng Bulma như thế, đều rất ồn. Beerus liếc mắt một cái, hừ nói, muốn không phải xem ở đồ ăn phần lên, ta sớm đem nàng hủy diệt, ha ha ha. Ngài không phải xem ta nhìn ra rừng không được đến sao lần trước đến thời điểm. Còn lén lút làm cho nàng cho ngài thêm hí phân đây, làm sao ngươi biết? Beerus kinh hỏi Whis thần bí cười cợt. Cũng chưa trả lời trên đời có thể giấu giếm được thiên sứ sự tình đã ít lại càng ít. Mặc dù là Beerus, nhất cử nhất động cũng đều ở thiên sứ trong lòng bàn tay nhưng mà. Whis biết chuyện này kỳ thực là bởi vì tai hướng về Whis nhổ nước bọt qua Beerus yêu cầu quá. Nhiều, làm cho nàng căn bản viết không xuống đi ngoại trừ Beerus quá nhanh cắn ăn. Ma nhân bu cũng giống như đến thiên đường. Liên tục nói, các ngươi không có gạt ta. Hài lòng vô cùng ăn đồ vật ăn no Son Goku đấu trí đã lên. Đi tới ma nhân bu trước người. Phát sinh khiêu chiến. Bu, nói cẩn thận chúng ta lại đánh một trận, chờ một chút. Ta còn không ăn đủ đây, bu chính chìm đắm ở đồ ăn hạnh phúc bên trong đại dương. Nào có chiến đấu ý nguyện hắn sức ăn so với người Saiya còn muốn lớn hơn. Hầu như sâu không thấy đáy Son Goku trong lòng thất lạc. Nhíu mày lên lúc này, Vegeta đi tới, kéo lại Son Goku, này, Kakaro, ngươi lại muốn lén lút ước chiến ma nhân bu sao? Lần này làm sao đều giờ đến phiên ta chứ? Chúng ta đã nói xong rồi. Hừ, lần trước ta cũng nói xong rồi. Kết quả bị ngươi cướp trước một bước. Vegeta không lùi bước chút nào, cùng Son Goku cái chán đụng nhau. Hầu như dính vào cùng nhau ánh mắt của hai người như điện đan dệt. Trong con ngươi có ánh lửa đang bốc lên. Chu vi dâng lên một trận sóng khí. Cuồn cuộn như sóng lớn. Phấp phới mà đi Bulma cùng Gơ đám người liếc mắt nhìn nhau. Từng người bất đắc dĩ nở nụ cười. Người Saiya chính là như vậy. Không biết này có cái gì tốt tranh. Có thể chỉ cần chiến đấu dân tộc mới sẽ đối với chiến đấu như vậy để bụng ba bang. Đột nhiên mâm rơi xuống đất, tiếng vang lanh lảnh từ mặt đất truyền ra tiếp theo, vô cùng áp lực bao phủ thiên đài, tất cả mọi người bỗng dưng đình chỉ tất cả động tác, phảng phất thời gian đình trệ, chỉ thấy Beerus đứng lên, cả người tỏa ra thăm thẳm màu tím quang diễm, màu vàng đồng từ bên trong hàn quang nhào sóc ta cố ý giữ lại cuối cùng ăn quả xoài bánh pudding, toàn bộ rơi trên mặt đất, đồ vô lại. Beerus tức giận mà nhìn rơi xuống ở địa bố đinh tàn cha. Trong lòng tức giận dị thường. Trời mới biết hắn nhịn xuống cuối cùng dùng ăn phần này bánh pudding cần bao lớn tự chủ. Mang theo bao lớn chờ mong. Theo Son Goku cùng Vegito hai người đối lập, mâm rơi xuống đất, Mỹ Hảo chờ mong loảng xoảng một hồi liền nát hắn có thể nào không tức giận. Các ngươi không phải muốn đánh sao? Ta đến với các ngươi đánh. Beerus ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Bulma mau mau vọt tới. Này này, không nên ở chỗ này sằng bậy. Ta lập tức lại đi chuẩn bị bánh pudding. Bulma tiểu thư, nơi này không có ngươi sự tình. Hiện tại Beerus đại nhân ngươi ngăn cản không được. Whis cười khẽ đem Bulma lôi kéo. Xếp đặt cái suỵt thanh thủ thế. Không cần lo lắng, Beerus đại nhân sẽ không thật sự tiêu diệt bọn họ. Chính là muốn phát hỏa. Cái gì phát hỏa a? Thần hủy diệt hỏa có thể không phải tùy tiện tiếp. Son Goku cùng Vegeta cũng ý thức được gây hỏa. Bằng thực lực của bọn họ, ở Beerus trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng trêu đến Beerus nổi giận, mau mau biến thành siêu Saiya chi thần. Whis nói các ngươi cũng có tương đối lớn tiềm lực. Vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút. Nếu như các ngươi thua, ta liền phá hủy địa cầu. A, mọi người kinh hãi. Thức ăn trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài. Này Beerus đại nhân cũng quá tùy hứng đi. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, nói trở mặt liền trở mặt, ai có thể khiến người ta là thần hủy diệt đây. Tùy hứng cũng tùy hứng đến hợp lý. Son Goku cùng Vegeta liếc mắt nhìn nhau. Chỉ có ứng chiến đây chính là thần hủy diệt Beerus khiêu chiến. Trong bọn họ tâm e ngại là bình thường, nhưng đang hãi sợ sau khi, bọn họ cũng kích động vạn phần. Hai người tụ tập đại gia sức mạnh, thành công biến thân. Tóc đỏ thần ở hào quang rực rỡ bên trong sinh ra. Beerus ánh mắt sáng lên. Cùng Raditz trạng thái như thế, nhưng là các ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ tự chủ biến thân. Hai người đối phó ngài một cái, chúng ta liền không khách khí. Cứ đến, Beerus thô bạo địa nói. Không hề bị lay động, Son Goku cùng Vegeta liếc mắt nhìn nhau. Ngay lập tức càng hướng về trên trời bay đi. Bọn họ giờ khắc này năng lượng thực sự quá to lớn. Một khi thật đánh tới đến, rất khả năng tạo thành khó để bù đắp phá hoại. Vì lẽ đó hai người muốn đem chiến trường hướng về trong vũ trụ dẫn. Rời đi tầng đối lưu, nếu Son Goku bọn họ có ý định đi vũ trụ, Beerus liền tức khắc đuổi tới. Ở nơi nào chiến đấu đối với hắn mà nói đều giống nhau. Làm thần hủy diệt, hắn đối với sức mạnh điều khiển có thể nói xuất thần nhập hóa. Có thể chính xác địa sử dụng. Vì lẽ đó cho dù trên mặt đất chiến đấu, cũng có thể tận lực tạo thành cực nhỏ phá hoại. Ba đạo khí mang trước sau đi tới địa cầu phía trên. Sau lưng chính là mênh mông vũ trụ bối cảnh. Vĩ đại thần linh sức mạnh ở đây tụ hợp. Beerus nhìn hai người, duỗi ra một cái cánh tay. Quay về bọn họ vẫy vẫy tay, đây là cực kỳ tự tin động tác. Để Son Goku cùng Vegeta tùy tiện vào công. Thậm chí mang ý nghĩa hắn chỉ cần một cánh tay liền có thể đối kháng. Goku nhẹ nhàng nở nụ cười. Khóe miệng nhếch nhếch, đây cũng quá xem thường người đi. Tuy rằng Beerus là thần hủy diệt, nhưng bọn họ cũng là siêu Saiya chi thần A. Bị Beerus động tác khiêu khích, Son Goku nắm chặt quyền, bóng người hơi động, màu đỏ huyễn ảnh nhào tới. Vegeta hầu như ở cùng thời khắc đó cũng huyễn ảnh giống như bay đi. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, địa cầu bị không tên túc sát bao phủ. Mọi người không cảm giác được thần khí tức, nhưng tê cả da đầu. Xương cốt run lẩy bẩy. Cách xa ở võ đạo hội lên, Gohan cùng Viden hai người chính đang tiến vào phục tuyển, bỗng cảm thấy không tên run rẩy, trái tim thình thịch nhảy vụt, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn tới. Giữa bầu trời chẳng có cái gì cả, ép người áp lực nhưng không ngừng hạ xuống. Càng là người mạnh mẽ càng có thể cảm nhận được cái kia bách tâm hồn người căng thẳng cảm. Nhưng liền ngay cả Gohan cũng không biết cái kia đến tột cùng là vật gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.